Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, Metagross. Steven ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Rasaku cùng Lily mới tỉnh lại, đi trung tâm Pokemon nhà ăn ăn chút gì, đồng thời cũng hướng y tá Joy hỏi thăm một chút tối hôm qua Zubat cùng Golbat bày sự tình. Nha, ngươi nói đám kia Zubat cùng Golbat à, ta đây là biết đến. Bọn chúng vốn là sinh hoạt tại phía đông rừng rậm nơi đó một chỗ trong sơn động. Nhưng gần nhất không biết làm sao làm, toàn bộ bay khỏi chỗ hang núi kia. Hiện tại cũng khiến cho lòng người bàng hoàng. Y tá Joy hơi thêm suy tư, sau đó nói, Rasaku nhíu mày lại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Những thứ này Zubat cùng Golbat không biết làm sao không chịu trở lại gia viên của mình bên trong. Hiện tại khắp nơi bay loạn, thoạt nhìn là tại kiếm ăn, nhưng mặc cho từ bọn chúng làm loạn, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó liên minh khẳng định sẽ phái người xử lý vấn đề này. Đến lúc đó liền sẽ không là cái gì ôn hòa thủ đoạn. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh dò xét động rơi. Dò xét Zubat cùng Golbat không cách nào về động nguyên nhân, cũng đem nó xử lý. Ban thưởng 1.000 kim tệ, 20 kim cương, nhân khí điểm 10.000. Ách, hệ thống ngươi không cho sai à. Loại này tiểu nhiệm vụ, nhân khí điểm lại có 1 vạn. Rasaku lập tức không chấn định. Đinh, Pokemon cảm tạ cũng có thể gia tăng nhân khí điểm. Làm, Rasaku đón lấy nhiệm vụ này. Sau đó hắn lập tức đối y tá Joy hỏi. Y tá Joy, ngươi có cụ thể địa đồ sao? Ta dự định đi xem một chút. Không thể để cho những thứ này Zubat cùng Golbat lại làm loạn. Có, ngươi đồng ý giúp đỡ cũng là quá cảm tạ ngươi. Nếu như có thể điều tra rõ nguyên nhân, mời về lập tức nói cho ta. Ta sẽ hướng liên minh báo cáo. Y tá Joy nói, sau đó đang làm việc trong bàn dừng lại xoay loạn, mới tìm được một bộ tràn đầy cho bụi địa đồ. Rasaku nhận lấy, đem cho bụi thổi khô chỉ toàn, tỉ mỉ đem địa đồ tiếp xuống. Sau đó đối với Lily nói ra, Lily, người trước hết tại trung tâm Pokemon chờ một chút đi, dù sao thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt, ta đi xem một chút. Buổi chiều khẳng định trở về. Lily nghe, cũng gật gật đầu, nói ra, ngươi đi một mình cẩn thận một chút. Tình huống không đúng liền tranh thủ thời gian chạy. Rasaku gật gật đầu, mang theo địa đồ cùng khôi phục tốt Pokemon tiến về chỗ hang núi kia. Tiến vào rừng rậm đi sắp đến 1 giờ. Rasaku rốt cục nhìn thấy trên bản đồ Sở Tiêu biết sơn động. Cùng nhau đi tới. Rasaku phát hiện vùng rừng rậm này cây ăn quả 10 phần nhiều. Khó trách có thể nuôi sống nhiều như vậy Zubat cùng Golbat. Hẳn là có cái gì cường đại Pokemon bày đến nơi này, đem Zubat cùng Golbat bày đuổi ra ngoài, cho nên mới để bọn này Zubat cùng Golbat không nhà để về, đành phải đi địa phương khác cướp đoạt đồ ăn. Rasaku hít sâu một hơi, thả ra toàn bộ Pokemon. Một đám Pokemon đem Rasaku bảo vệ, cùng nhau bước vào bên trong hang núi này. Trong động rất đen, Rasaku giơ lên dầu hỏa đèn dò đường. Charizard cũng đem cái đuôi nâng cao, đuôi lửa cũng chiếu sáng một phiến khu vực. Nhưng đi rất lâu, cũng không có Pokemon tung tích, liền sợi lông đều không có. Chẳng lẽ là mình đoán sai rồi? Rasaku không khỏi hoài nghi từ bản thân suy luận tới. Đi tốt một đoạn đường, Rasaku cũng loáng thoáng nghe được một chút tiếng va chạm truyền đến. Tựa như là công kích vách đá thanh âm, nhưng lại có chút trầm buồn bực cảm giác. Khoảng cách quá xa nghe không ra cái gì đại khái. Bất quá có âm thanh, liền đại biểu khẳng định cùng Zubat chuyện của bọn nó có quan hệ. Rasaku không khỏi tăng tốc bước chân, 7 quấn 8 ngoặt đi một hồi lâu, rốt cục ở phía xa nhìn thấy một chỗ sáng ngời. Rasaku chạy tới xem xét, lập tức hút miệng khí lạnh. Căn bản không có Rasaku tưởng tượng một đám Pokemon, mà là một người cùng một con to lớn Pokemon mà thôi. Chỉ bất quá người thanh niên này Rasaku hết sức quen thuộc. Nhưng hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn không khỏi hỏi, là Hoen địa khu quán quân Steven sao? Thanh niên nghe xong thanh âm, không khỏi xoay đầu lại. Chính như Rasaku nói, là Hoen địa khu quán quân Steven. Bên cạnh hắn Pokemon cũng chính là hắn mang tính tiêu chí Shiny Metagross. Ngươi là? Steven hỏi, ta là Palik Thao Rasaku. Ngay tại lữ hành, chuẩn bị tham gia qua đoạn thời gian Indigo giải thi đấu. Rasaku nói, bất quá lần này ta là tới nhìn xem vì cái gì Zubat cùng Golbat rời đi hang động tập kích những người khác, nha, có việc này. Steven nói, không có ý tứ, phát hiện cái sơn động này kết nối lấy một mảnh nhỏ tảng đá khoáng mạch. Những thứ này Zubat cùng Golbat không cho vào. Liền cùng bọn chúng đánh một trận, đoán chừng là hù đến bọn chúng, để bọn chúng cách xa hang động, ta tảng đá thu thập không sai biệt lắm, lập tức liền sẽ rời đi, đến lúc đó ta sẽ cùng liên minh thông cái lời nói, để bọn hắn dẫn đạo Zubat bọn chúng trở về. T, Rasaku lại là hít vài hơi khí lạnh, ngươi nói là một mình ngươi giải quyết bọn này Zubat cùng Golbat. Không có rồi. Chỉ có mấy trăm con mà thôi. Còn lại chính mình hù dọa. Cũng liền chạy. Dù sao số lượng vẫn là thật nhiều. Đánh vẫn là thật cực khổ. Steven vừa cười vừa nói. Không có để ở trong lòng. Rasaku có chút uể oải. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Liền dùng một con Metagross sao? Đương nhiên. Nó thế nhưng là át chủ bài của ta a. Steven vỗ Shiny Metagross một con đùi nói, Rasaku lập tức bị đả kích đến. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng gần đây ngàn con Zubat nhóm đoán chừng thần thú cũng không dám hơi. Kỳ phong mang, nhưng không nghĩ tới một con quán quân chuẩn thần liền giải quyết gần trăm con. Rasaku cũng cảm giác trước đó là ếch ngồi đáy giếng, không có cách nào tiếp xúc đến cao tầng thực lực. Thậm chí đối với mình thực lực rất có tự tin. Bất quá biết hổ thẹn mới có thể sau dũng cảm. Rasaku cũng hiện ra một cỗ tuyệt không nhận thua tùy hứng cùng đối thực lực khát khao. Loại khí chất này Steven cũng phát hiện. Không khỏi gật gật đầu. Là mầm mống tốt. Rasaku đi đến Steven trước mặt. Khom người chào. Nói ra. Steven tiên sinh. Sau khi rời khỏi đây khẩn cầu ngươi cùng ta đánh một trận. Ta muốn thấy nhìn quán quân thực lực. Biết ta còn khiếm khuyết lấy cái gì. Xin nhớ. Steven gật gật đầu. Thu hồi Metagross. Cầm lấy trên mặt đất trang tảng đá cái túi nói ra. Có thể. Chỉ đạo một chút hậu bối ta còn là rất tình nguyện. Nói xong. Cùng Rasaku cùng đi ra khỏi hang động. Tìm tới một mảnh coi như rộng rãi đất trống. Sau đó thả ra hắn hiện lên Metagross. Nói ra, nhường ngươi 6 cái Pokemon từng cái đầy đủ lên đây đi. Đến trận xa luân chiến. Để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Ta cũng tốt chỉ đạo ngươi. Được rồi, tiền bối. Rasaku nghiêm túc nói. Hắn cũng không cho rằng Steven lời nói là đối hắn nhục nhã. Mà là nhân gia xác thực có loại thực lực này. Mà lại Steven không có phái ra cái khác Pokemon. Là để hắn vương bài ra sân. Cũng nói hắn là thật tâm nghĩ chỉ đạo dưới Rasaku. Charizard, ngươi là ta ban đầu Pokemon. Trận đầu ngươi bên trên. Rasaku chân thành nói. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến. Đây là rất tốt thời gian học tập. Charizard gật gật đầu. Bay lên thân đến, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem Metagross. Nó đã từ đối phương trên thân cảm giác ra đối phương cường đại. Không phải hiện tại nó có thể địch nổi, chỉ có thể nhìn một chút nó có thể kiên trì bao lâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.